Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1209, chương 1187 Thor cùng nữ lôi thần. Loki cũng không phải một đám lệ. Daisy đêm này đàn đã nhảy ra phi thuyền cùng không ra phi thuyền đặc công. Anh hùng Wakanda chiến sĩ nhanh chóng nhìn một lần, dựa theo nàng quan sát trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ phương pháp, quan khán những người này trên người trật tự cùng hỗn loạn trình độ SHILD. Đặc công nàng túm, trở về 70 nhiều. Những người này cơ bản đều là Hydra. Trên người hỗn loạn lớn hơn trật tự, Wakanda chiến sĩ kéo trở về mười mấy. Asgard chiến sĩ cũng kéo về mười mấy cái. Có rất nhiều khuyết thiếu nhân sinh mục tiêu. Tỉ như mấy cái Wakanda chiến sĩ. Quốc gia chỉnh thể rời. Làm cho bọn họ tín niệm đã chịu đả kích. Lúc này chỉ là máy móc mà chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Kia mấy cái Asgard chiến sĩ cũng không sai. Biệt lắm. Có lẽ là đối Hela bất mãn. Có lẽ là đối Thor bất mãn. Dù sao trong lòng đều có oán khí. Từ ngoại tại biểu hiện thượng xem. Chính là hỗn loạn lớn hơn trật tự, siêu cấp anh hùng cũng kéo trở về mấy cái. Giống Jessica, John chính là tới xem náo nhiệt thêm hỗ trợ. Tự thân sinh hoạt có điểm hỗn loạn, hơn nữa tín niệm không đủ, cũng không thích hợp xuất chiến. Blink, Mystic một cái bởi vì ý chí không kiên định, một cái bởi vì sinh hoạt cá nhân quá mức hỗn loạn. Đều bị nàng kéo lại, nói thẳng các ngươi không thích hợp bị tổn thương tự tôn. Ít nhất có rất nhiều người là nguyện ý tham chiến. Nàng dùng một cái dự bị đội danh mục. Đem mọi người trấn an. Thống nhất giao cho Quất Miêu quản lý. Ta xin gia nhập dự bị đội. Deadpool tay phải giơ lên cao. Kết quả bị Daisy một chân đá ra phi thuyền. Vì phòng ngừa hắn cấp đại chiến quấy rối. Daisy còn sửa chữa một cái không gian tọa độ. Chớp mắt công phu liền nhìn không tới Deadpool thân ảnh. Xóa dự bị đội. Xóa đi theo cảm giác đi Deadpool. Còn thừa chúng anh hùng cả người chớp động màu lam nhạt vầng sáng. Mênh mông cuồn cuộn mà nhằm phía hỗn loạn chi vương. Liền như vậy một hồi thời gian. Gia hỏa này đầu lại sinh ra một lần biến hình. Dữ tợn trên dưới ngạc đang ở dần dần hồi xúc. Đôi mắt bộ vị sinh ra hai cái ao hãm. Cái mũi vị trí cũng ở hơi hơi nhô lên. Captain America là cái thứ nhất xung phong. Hắn hướng đến nhanh nhất, Daisy tinh tiêu chi lực ở trên người hắn phát ra quang mang cũng cường thịnh nhất, đối mặt hai vạn. Mễ cao hỗn loạn chi vương, Captain America giống như là cái tiểu sâu, nhưng hắn không hề sợ hãi. Lần đầu phi hành cũng không có gì không khỏe, thân thể ở mộng chi duy độ vô số kỳ quái cảnh tượng chung nhanh chóng xuyên qua, lúc ban đầu không thèm để ý. Nhưng Captain America trên người ý chí lực quá mức cường thịnh. Hỗn loạn chi vương thực mau liền thấy được cái này tiểu sâu. Thân thể hắn nội toát ra vô số tinh mịn hắc tuyến. Che trời lấp đất bay về phía Captain America, không biết đây là thứ gì. Nhưng tránh né luôn là không sai, Captain America một chút đều không thích hiện tại này đó chiến đấu. Hiện đại xã hội sinh hoạt thoải mái. Các loại phương tiện mau lẹ. Này đó đều thực hảo, nhưng hắn tình nguyện thời gian chảy ngược trở về đánh nước Đức người. Trụ binh doanh ăn đồ hộp. Hắn cam tâm tình nguyện. Hắn quen thuộc địch nhân là phi cơ là xe tăng. Mà không phải hiện tại này đó không thể hiểu được quái vật, nhưng thời đại thay đổi. Hắn cũng đến làm ra thay đổi. Chẳng sợ không thích, không quen thuộc, hắn cũng sẽ chiến đấu rốt cuộc. Đến chết mới thôi, Captain America khuôn mặt vẫn như cũ kiên định. Thân thể hắn thẳng tắp, không ngừng tránh né rất nhiều màu đen sợi tơ. Bất quá hắn cái này như là thao tác tàu lượn giống nhau tư thế có điểm không linh hoạt. Vài lần ý đồ hướng trong hướng, đều bởi vì động tác cứng đờ mà bị buộc ra tới. Daisy nhìn hắc tuyến khẽ nhíu mày. Này đó hắc tuyến nội chất có điểm giống địa cầu thần lực a. Là nào đó bị hỗn loạn chi vương cắn nuốt địa cầu thần linh sao? Captain America chịu trở nàng cũng thấy được, đội trưởng. Ta tới giúp ngươi một phen, hảo. Tiếp theo nháy mắt, Captain America thân hình đột nhiên biến mau. Chớp mắt công phu liền ném xuống gần 8 phần truy tung hắc tuyến, chú ý bên trái. Falcon gần chỉ so hắn chậm một bước. Vị này phi hành đại sư không có Captain America cái loại này thẳng tiến không lùi dũng khí. Nhưng hắn phi hành kỹ thuật xác thật là cao. Captain America cho dù có Daisy hỗ trợ, tránh né hắc tuyến cũng khi có khác biệt. Không thể không dùng tấm chắn ngạnh khiêng. Nhưng Falcon bất đồng. Vị này người da đen từ che trời lấp đất hắc tuyến chung đi qua mà qua như là ở nhà mình hậu viện. Giống nhau nhẹ nhàng, chết đi. Quái vật, lời nói là nói như vậy. Thực tế Falcon trong lòng cũng không đế. Hắn không biết chính mình vũ khí đối cái này đại quái vật hay không hữu hiệu. Có chút thấp thỏm mà giơ lên súng lục, trong lòng hoài nghi chỉ là một cái chớp mắt. Làm nhị đại Captain America, Falcon không thiếu dũng khí cùng tín niệm. Hai tay nâng lên, họng súng phát ra ra điểm điểm hỏa hoa. Diều lượn phần lưng càng là liền đã phát số cái phi đạn, viên đạn cùng phi đạn dầu có Falcon tín. Niệm, đánh vào hỗn loạn chi vương trên người như là một đám bom giống nhau. Tạc ra mấy cái chậu rửa mặt lớn nhỏ hố động, nương Falcon yểm hộ. Captain America cũng vọt vào công kích phạm vi. Hắn tín niệm càng thêm kiên định. Cánh tay giơ lên, tấm chắn vẽ ra đường cong. Trực tiếp nện ở hỗn loạn chi vương trên mặt, lần này uy thế cực đại. Trống rỗng một tiếng vang lớn. Thật lớn xương đen hóa đầu lăng là bị tạc rớt 30 phần có một, kiên định trật tự tín niệm đánh gãy. Hỗn loạn chi vương tiến hóa bước đi. Hắn có một cái rõ ràng tạm dừng động tác, là tiếp tục tiến hóa. Hoàn toàn thoát khỏi tự thân cùng bản thể chi gian liên hệ. Biến thành một cái hoàn toàn mới thân thể. Vẫn là rửa sạch Captain America này đó tạp binh lúc sau lại tiến hóa. Hai cái lựa chọn làm hắn do dự một chút, không đợi hắn nghĩ nhiều. Liền kiến giải cầu siêu cấp anh hùng đại bộ đội vọt đi lên, cầm kim sắc cái xẻng thao một con ngựa. Trước mặt, hắn dựa vào tổ truyền thần lực. Ngạnh khiêng rất nhiều màu đen sợi tơ mang thêm nguyền rủa cùng ngủ say hiệu quả. Châu rừng giống nhau sinh sôi lao ra một cái đại đạo. Phía sau nữ lôi thần, Captain Marvel, mạnh mẽ thần một đống người ùa lên, mọi người công kích hạt mưa giống nhau rừng ở hỗn loạn chi vương. Trên người, lúc này là có thể nhìn ra mọi người mạnh yếu, tho thần lực nhất dư thừa. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất, nhưng tín niệm, ý chí lực tương đối tới nói thấp nhất. Hắn công kích cơ bản đều là bản thân thần lực thương tổn. Thô như nhi cánh tay lôi đình không ngừng đập ở hỗn loạn chi vương trên người, lôi điện tốc độ mau. Uy lực đại, Uukansu duy nhất khuyết điểm chính là vô pháp kéo dài. Thể hiện ở thô trên người chính là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy tam mà. Kiệt, đầu tam hạ lực công kích mạnh nhất nhất mãnh. Cường đến phía sau Daisy đều nhịn không được ghé mắt. Cái này lôi đình uy lực khẳng định đánh không chết nàng. Nhưng nếu là không đề phòng ngự ngạnh khiêng, hẳn là có thể đả thương nàng, thò trong cơ thể tích tụ đại lượng thần lực. Hai tháng trồng cây kiếp sống chung quy không bằng chiến đấu làm hắn sảng khoái. Lúc này tựa như thoát cương con ngựa hoang giống nhau điên cuồng công kích ở hắn phía sau công kích. Chính là nữ lôi thần. Jen, Foster luận gỡ mìn điện sử dụng khẳng định không bằng thò. Nàng năng lực hoàn toàn đến từ lôi thần chi trùy. Ngày thường còn nhìn không ra tới. Một khi đại chiến, có thể nói hai bên chênh lệch phi thường rõ ràng, thần lực không thể nghi ngờ nhược không ít. Nhưng nàng có tín niệm làm chống đỡ, thò lôi đình thuần khiết mà to lớn. Hắn thần lực gần như vô hạn. Chuyển hóa ra lôi điện là như thế nào thô như thế nào tới, Jen. Foster không có một chút ít thần lực. Toàn dựa lôi thần chi trùy cung năng. Nhưng nàng quyết tâm hơn xa thò. Nàng chém ra sấm chớp mưa bão tắc đại biểu cho bao dung cùng kiên trì. Diệu phòng sách, hết chương.